Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3554, hại người không thành cuối cùng hại mình bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời bị nhốt, Khúc Đàn Nhi trong lòng không vui cùng táo bạo nhanh chóng đến đỉnh điểm thời khắc này. Nàng chỉ muốn trông thấy Thành Thành cái gì Hỏa Loan nhất tộc, cái gì Khổng Tước vương tộc. Đoạn này thời gian trôi qua đủ biệt khuất, nàng chịu đủ. Khúc Đàn Nhi bắt đầu mở ra thiên nhãn, không ngừng mà quan sát bốn phía tình huống. Xung quanh lít nha lít nhít đều là người, có thể là không có. Nàng không nhìn thấy Thành Thành, gặp nàng không nhúc nhích, thân sắc càng ngưng trọng thêm, thị vệ bắt đầu từng bước bước bách. Trong đó, thị vệ đầu trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Ngươi là người phương nào? Khúc Đàn Nhi được mời đi Hỏa Loan nhất tộc làm khách, chỉ ở Loan Kỵ cung điện lộ mặt qua. Mà cùng với nàng có thù không đợi trời chung Loan Mị bọn người mặc dù gặp qua nàng, nhưng là bởi vì Loan Mị không am hiểu vẽ tranh, bởi vậy những thị vệ này bọn họ chỉ biết rõ phía trên muốn tìm một cái lạ mặt lại mỹ mạo nữ nhân, cũng không thể lập tức xác định cái này nữ nhân chính là Khúc Đàn Nhi. Lúc này Khúc Đàn Nhi thất vọng thu hồi thiên nhãn, ngước mắt nhìn qua một đám nhìn chằm chằm nàng thị vệ, lãnh đạm mở miệng: tránh ra, không muốn ngăn ta đường. Thị vệ kia mặt trầm xuống, khiển trách quát mắng, lớn mật, gần nhất nghiêm tra, trong trấn tất cả mọi người cũng đều muốn tiếp nhận kiểm tra, trả lời ta vấn đề, ngươi là người phương nào? Khúc Đàn Nhi cười lạnh một tiếng, lúc này nàng đã thay đổi chủ ý, không nghĩ nữa ẩn núp. Giấu đầu lộ đuôi nguyên bản liền không phải nàng tính cách, nếu không phải cái này giới vực quá cổ quái nàng linh lực nhận hạn chế, nếu không phải lần này nhiệm vụ là muốn thay Thánh Đàn lão đại tập hợp đủ cái kia mười mấy loại tư liệu, không dung có sai, nàng đáng giá như vậy cẩn thận hành động. Có thể là, liền tại vừa rồi, trơ mắt nhìn xem Thành Thành cùng với nàng gặp thoáng qua, nàng đột nhiên tỉnh giấc. Kỳ thật, không cần thiết cái này bộ dáng, như vậy nén giận thời gian, qua đủ, tất nhiên đã bại lộ hành tung, cái kia liền hoàn toàn là một cuộc, tốt nhất huyên náo gà bay chó đi, động tĩnh đủ lớn. Nói không chừng, Thành Thành không có đi xa mà nói, còn có thể chú ý tới bên này. Quyết định chú ý này, Khúc Đàn Nhi vận dụng chút từ khí, ngang nhau động bí thuật, thân thể chậm rãi bay lên, nàng trên người phát sinh nhàn nhạt một tầng phấn quang, đồng thời bàn tay duỗi ra, năm ngón tay trải phẳng, theo trắng muốt, cổ tay linh động chuyển một cái hỏa long dần dần hình thành. Hỏa long từ nàng tinh tế cánh tay bắt đầu lượn lờ phát lên, nàng lòng bàn tay hư nắm chặt hỏa long đầu, chim thú hình dáng hỏa văn, tại gọt hành một dạng ngón tay ngọc ở giữa, phát sinh. Giống giống, khẽ kêu âm thanh, lúc ẩn lúc hiện, vận sức chờ phát động. Những thị vệ kia sắc mặt đột biến, thị vệ đầu khó coi nhất, ngươi dám công nhiên phản kháng chúng ta ra lệnh, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng đầu hàng, đồng thời cùng chúng ta đi một chuyến, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn thế nào cái không khách khí pháp. Khúc Đàn Nhi ở trên cao nhìn xuống, bễ nghễ lấy bọn hắn. Muốn chết, các ngươi có thể qua đây. Thị vệ đầu tức giận hư một tiếng, chỉ là một điểm nhỏ tu vi, liền dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Toàn bộ người nghe ta mệnh lệnh, các ngươi, lên cho ta. Bọn thị vệ đầu người phun trào, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cười nhạo một tiếng, bàn tay chuyển động, hỏa long giống giống cuồng khiếu, hướng trên mặt đất phương hướng vọt tới, như là công đều quyết kiếm, nhanh chóng quét ngang tiến lên bọn thị vệ mà qua. A hát, a hát, mấy chục cái bọn thị vệ hoặc ôm cánh tay, hoặc ôm chân ngã xuống đất chu lên. Mà ngã dầm đất bọn thị vệ, trong chớp mắt, liền đánh về nguyên hình. Vừa rồi còn không thấy màu máu, lúc này, trên mặt đất từng bãi máu. Mấy chục con tổn thương Hỏa Loan Vương tại huyết thủy bên trong gào thét không ngừng. Cách chương.